Vụ bê bối ở Sung Kiêu Quan. Chương 12, Đại Vật Công Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về Đông Trai, Yun Hee cứ đứng chôn chân trước cửa Trung Nhị Phòng. Kết thúc lễ tân bảng chưa phải là tất cả. Vượt qua được ngọn núi này, còn một ngọn núi khác cao hơn đang chờ cô. Ngọn núi ấy chính là hiện thực, là chuyện cô phải sống chung với tên côn đồ kiệt ngao. Yun Hee đứng ngẩn người như thế hồi lâu, rồi ánh mắt tò mò của mấy nho sinh đi ngang qua dần đẩy cô bước vào phòng lúc nào không biết. Kiệt ngao vẫn mặc nguyên bộ đồ khi nãy, ngồi xoãi chân trên sàn, cánh tay gác lên bàn sách, chống cằm như đang suy nghĩ điều gì đó. Có vẻ như vì quá tập trung nên Yun Hee bước vào phòng gã vẫn không hề hay biết. Yun Hee chỉ biết đứng một chỗ, hắng giọng, e hèm. Nhưng Kiệt Ngao chỉ khẽ nhíu mày, ánh mắt vẫn vô định nhìn ra ngoài cửa sổ. Yun Hee đứng mãi không xong, mà ngồi xuống cũng không ổn. Dù gì không thể cứ nhấp nha nhấp nhổm trước cửa phòng thế này mãi. Cô thu hết can đảm lên tiếng, xin lỗi, Kiệt Ngao huynh. Nói xong cô cũng tự giật mình. Tuy trai bộc lúc này cũng gọi gã như vậy, nhưng chưa cho phép mà đã gọi tên hiệu của người khác thì rõ là không phải phép. Đúng lúc Yun Hee còn đang bối rối không biết làm sao, Kiệt Ngao đã quay đầu lại phía cô. Cái gì? Yun Hee bất ngờ bị giọng nói thô kệch của gã làm cho giật nảy. Nhận ra người vừa bước vào phòng, Kiệt Ngao nheo mắt cười nói, ngươi đến phòng này có chuyện gì? À phải rồi, chắc định trả ơn ta chuyện hôm đó phải không? Lại đây, để ta ôm thử món hàng xa xỉ phẩm nhà ngươi một lần xem nào. Yun Hee vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Cô gằn giọng nói lớn, tôi rất biết ơn huynh chuyện hôm đó, nhưng tôi cũng là đàn ông, mong huynh cẩn thận lời nói cho. Kiệt Ngao cười sằng sặc như điên dại, nhưng ngay lập tức lại nhíu chặt đôi mày. Có lẽ trận cười vừa rồi đã đánh động đến vết thương của gã. Chờ cho cơn đau nguôi đi, gã mới nói, có thể ngươi là đàn ông, nhưng ta vốn không phân biệt đàn ông đàn bà. Nếu khó chịu thì đừng có mà đứng đó. Không muốn bị ta quấy rối thì mau xéo đi. Yun Hee rất giận, nhưng cô không nghĩ ra được lời nào để đáp trả cả. Loại nho sinh như gã ta làm sao có thể vào được Sung Kiêu Quan cơ chứ? Chắc là nhờ đi cửa sau. Yun Hee không chịu thua. Cô nói, nhưng đây cũng là phòng của tôi. Cái gì? Đến lúc này, Kiệt Ngao mới nhận ra trong phòng còn nhiều đồ đạc không phải là của mình. Mẹ kiếp, lại phiền phức nữa rồi. Kiệt Ngao ngán ngẩm hất cằm ra hiệu cho Yun Hee ngồi xuống. Yun Hee tuy rất không hài lòng trước thái độ của gã, nhưng cũng không nói gì thêm mà ngồi xuống. Là Moon Jae-shin, đột nhiên Kiệt Ngao lên tiếng làm Yun Hee ngỡ ngàng không hiểu đầu cua tai nheo gì. Cô hỏi lại, gì cơ, Moon Jae-shin, phải, là tên ta, chẳng lẽ ta phải gắn thêm cái đuôi quê quán tự hiệu này kia dài dòng thì ngươi mới hiểu sao? À, không phải vậy. Còn tên của tiểu tử ngươi? Vâng, tôi là Kim Yun Sik, quê ở. Yun Hee đang định thêm đoạn thông tin dài ngoằng Jae-shin vừa lược bớt thì đã bị gã cắt lời. Tới đó thôi, ngươi có bắn đoạn sau ta cũng không nhớ nổi đâu. Ta sẽ chỉ gọi từ cuối trong tên ngươi thôi. Chắc ngươi sẽ không dùng khuôn mặt búng ra sữa đó mà nói dối rằng ngươi nhiều tuổi hơn ta chứ? Tôi 19 tuổi. Ta 23, người nhỏ hơn ta nhiều. Được rồi, tên tiểu tử nhỏ bé như ngươi có chiếm một góc phòng cũng không ảnh hưởng gì. Còn chuyện trả ơn ta sẽ nhận từ từ. Yun Hee đang định nói với Jae-shin rằng ngoài mình ra còn một tân nho sinh nữa cũng ở chung phòng này, thì bên ngoài đã có tiếng người sột soạt. Tiếp đó, Sun Jun sải bước vào gian phòng. Ánh mắt Jae-shin lập tức chuyển sang lạnh như băng, phát ra những tia nhìn tóe lửa. Tiếng quát của gã làm Đông Trai rúng động. Đây là đâu mà loại khốn lão luận như ngươi dám bước vào hả? Bỏ qua chuyện chê xin đằng đằng sát khí. Yoon Hee thắc mắc tại sao gã lại biết Sun Jun là người của lão Luận. Lần gặp trước, Chê Xin cũng tỏ thái độ với Sun Jun như thể gã biết rất rõ về chàng. Những suy đoán của Yoon Hee chỉ có thể thoi thóp nơi góc phòng. Không gian tựa hồ đã bị lấp đầy bởi ánh mắt hai người đàn ông. Thì ra huynh là người đã giúp đỡ chúng tôi lúc đó. Gặp lại huynh thế này thật hay. Tôi là Lee Sun Jun. Vẻ điềm tĩnh của Sun Jun lại càng khiến Chê Xin nổi điên hơn. Không đợi Sun Jun kịp nói hết câu, gã đứng bật dậy hét lớn. Cút ngay, mau cút đi cho ta. Chấm, tiếng hét của Chê Xin vọng qua cả những phòng khác ở Đông Trai. Các nho sinh nghe thấy tiếng hét ấy ai cũng đều nghĩ. Cuối cùng chuyện gì đến cũng đã đến. Rồi không biết là may hay rủi. Yong Ha từ phòng bên cạnh vội chạy sang cứu nguy. Chậc chậc, xem cậu ta bỏ đi mấy ngày trời giờ về đây làm cái trò gì này. Chê Xin vừa nhìn thấy Yong Ha thì nét mặt liền thay đổi. Gã không tỏ ra vui mừng mà ngược lại. Có vẻ chán ghét tên bạn phiền phức này. Yong Ha ngồi xuống sàn. Nhìn Sun Jun và Yoon Hee rồi đưa tay ra hiệu cho hai người ngồi xuống. Nói. Khi nãy ta có nói rồi, tên kiệt ngao này không phải là người xấu đâu, chẳng qua là do gã hay lớn tiếng thôi. Các cậu cứ bỏ qua đi, không rõ vì không muốn cãi nhau với tên Yong Ha lắm điều hay vì vốn không thể nói lại được Yong Ha. Mà Chê Xin quả thật thôi không lớn tiếng nữa, tuy vậy gã vẫn nhìn Sun Jun với ánh mắt đầy hằn học. Cả một đám đàn ông ngồi trong cái phòng chật ních này. Ta ngột ngạt đến phát điên mất. Ta cũng không muốn la lối phiền phức nữa. Trừ ngươi. Xích. Tất cả ra ngoài hết đi. Xích á. Yong Ha ngạc nhiên quay sang nhìn Yoon Hee. Cái tên Chê Xin ấy. Tự nhiên lại tỏ ra thân thiết với tên nhóc nho sinh yếu ớt này. Thật chẳng giống gã chút nào. Hay bằng bản năng của mình. Gã đã đánh hơi được chuyện gì rồi. Nếu nói vậy. Chê Xin cũng có cảm giác như Yong Ha sao. Nhưng dù vậy đi chăng nữa, chiếc váy lót của điêu thuyền đã là bằng chứng sắt đá chứng minh Kim Yoon Sik là đàn ông rồi đấy thôi. Sun Jun không biết tại sao Chê Xin lại có thái độ khó chịu với mình như vậy. Cũng không biết tại sao Yong Ha lại ngồi cười với ánh mắt tinh quái như vậy. Nhưng chàng vẫn tiếp tục việc mình nên làm. Chàng chỉnh đốn lại quần áo rồi cúi đầu chào. Tôi là Lee Sun Jun. Kể từ hôm nay sẽ ở chung phòng với huynh. Rất mong được huynh giúp đỡ. Rồi chàng thêm một chàng quê quán lê thê. Những thứ mà có cố nghe Chê Xin cùng không bao giờ nhớ nổi. Gã nhăn mặt tỏ vẻ không thể nào chịu nổi cách nói chuyện cũng như hành động của Sun Jun. Có lẽ Chê Xin đã nhận ra. Dù có la hét thể nào cũng không thể phá vỡ được cái vẻ điềm tĩnh lạnh lẽo của Sun Jun. Khi đánh nhau, một bên gây hấn trước. Nếu bên kia phản đòn, hai bên cùng đánh qua đánh lại thì mới thú vị. Nhược bằng ngược lại, bên gây hấn sẽ trở thành kẻ ngốc. Chê Xin là chuyên gia đánh nhau, nên hiểu rất rõ chuyện này. Để bản thân mình không trở thành kẻ ngốc. Chê Xin biết mình nên ngậm miệng lại thì hơn. Chê Xin hậm hực cởi bỏ quần áo. Yoon Hee giật mình. Cô len lén tiến đến gần Sun Jun rồi ngồi sát bên cạnh chàng. Chàng vừa cởi nón vừa đưa mắt hỏi cô. Có gì muốn nói sao? Yoon Hee cũng dùng mắt để trả lời. Không, nhìn thấy hai người họ thân thiết như vậy. Chê Xin đang để ngực trần mỉa mai. Ê hê. Xem ra giữa hai người có mối quan hệ đó đó. Nhưng mà đừng có bám dính lấy nhau trong phòng của ta. Vách tường bằng ván mỏng lắm. Một tiếng rên nhỏ thôi phòng bên cạnh cũng có thể nghe thấy rồi. Nếu như không nhịn nổi thì để ta chỉ ột chỗ tốt mà vui vẻ. Môi Sun Jun mím chặt lại. Chàng đang cố giấu đi cảm xúc của mình. Chàng nổi nóng không hẳn vì bản thân. Mà phần nhiều vì Yoon Hee bị xúc phạm. Nhưng Yoon Hee chẳng mảy may chú ý gì đến câu nói của Chê Xin. Ngay trước mặt trước là tấm thân trần đàn ông. cô còn nghe thấy gì được nữa. Tuy chỉ là phần thân trên thôi, nhưng cũng đủ để khiến mặt cô đỏ ửng cả lên. Vì vậy nên Yoon Hee cứ liên tục núp sau lưng Sun Jun. Chae Shin duỗi người nằm sấp xuống sàn rồi lên tiếng gọi làm Yoon Hee dựng cả tóc gáy. Xích à, xem hộ ta cái mông. Gì, gì cơ, huynh, vừa nói gì, tại sao huynh cứ liên tục xúc phạm tôi vậy? Yoon Hee nhảy dựng lên vì tức giận. Chae Shin lại tỏ vẻ rất thích thú nói tiếp. Không phải ngươi tưởng ta nhờ ngươi đo hộ vòng mông đấy chứ? Yong Ha phát hiện ra vết thương của Chae Shin. Lên tiếng, cái lưỡi huynh vốn ngắn đến nỗi có đau cũng không kêu. Nhưng bị thương thế này mà còn nói đùa được sao? Cái tên ngu xuẩn này. Phía mông bên trái của Chae Shin đẫm máu. Dù chỉ là xem vết thương, nhưng Yoon Hee cũng không thể chộp lấy mông đàn ông mà xăm soi được. Cô đang loay hoay không biết làm sao thì Sun Jun đẩy cô sang một bên. Tiến lại gần Chae Shin. Để tôi xem thử. Để lão luận sờ vào thì vết thương sẽ thối ra đấy. Không để ý câu xỉa sói ấy, Sun Jun vẫn lo lắng quan sát vết thương của Chae Shin. Nếu huynh cứ để như thế này thì sẽ mưng mủ đấy. Chae Shin tỏ vẻ ghê tởm khi Sun Jun tiến lại gần. Cố nhỏm người dậy, nhưng hình như lại chạm đến vết thương. Mặt gã liền nhăn nhó đau đớn. Yong Ha không thể chịu được nữa. Ra dấu bảo Sun Jun ngồi yên đó. Lật Chae Shin nằm úp lại rồi vỗ thật mạnh vào lưng gã. Nằm yên xem nào, mông huynh để tôi xem là được rồi. Rồi hắn mở cửa nói vọng ra ngoài. Có ai ở đó không? Nghe tiếng Yong Ha gọi. Một trai bộc từ xa chạy lại. Công tử có việc gì cần sai bảo ạ? Nhờ ngươi lấy cho ta ít nước rửa vết thương. Kiệt ngao công tử lại bị thương nữa rồi ư, lại. Hắn ta nói lại nữa kìa. Câu nói ấy ghim sâu vào trong đầu Yoon Hee. Mau lên đi. Trai bộc vội vàng chạy đi hứng đầy một chậu nước rồi quay lại. Còn thuốc bôi thì sao? Hình như Chae Shin cũng nghe thấy câu hỏi của trai bộc. Gã lên tiếng. Lọ thuốc ta dùng lần trước vẫn còn. Yoon Hee nhận lấy chậu nước. Cô đặt nó xuống bên cạnh Chae Shin rồi cố ngồi thật xa gã ta. Dù vẫn liên tục tự thôi miên bản thân phải hành động cho giống đàn ông, nhưng Yoon Hee vẫn chưa đủ bản lĩnh để bình thản nhìn thẳng vào tấm thân trần của người khác giới. Cô không nhận ra Yong Ha đang vừa giả vờ nhìn Chae Shin, vừa quan sát mọi động thái của cô một cách hứng thú. Yong Ha nói với Chae Shin, nhưng cố để cô nghe thấy. Sao huynh cứ như đàn bà có kinh, ngày nào cũng để quần áo dính máu vậy hả? Mặt Yoon Hee một lần nữa đỏ ửng lên. Phụ nữ với nhau còn thấy ngại mỗi khi nhắc đến chuyện kinh nguyệt. Vậy mà Yong Ha lại nói chuyện ấy thoải mái như không. Cô bắt đầu cảm thấy áp lực vì tên quý tộc này rồi đây. Cảm giác như hắn ta cố tình nói ra câu đó để cô nghe vậy. Để trị thương thì dĩ nhiên phải cởi cả quần áo ra nữa. Vốn chỉ cần kéo một chút ở chỗ bị thương xuống thôi. Nhưng Chae Shin nghĩ trước sau gì cũng phải thay bộ đồ này ra. Nên bèn lột sạch tất cả từ ngoài vào trong. Rồi lại nằm sấp xuống. Yoon Hee bị bất ngờ. Vội nhắm tịt cả hai mắt. Quay mặt vào tường. Yong Ha thấy vậy thì lăn ra cười hỏi. Cùng là đàn ông với nhau. Nhìn cảnh này có gì đâu mà cậu lại xấu hổ như thế hả? Không, không phải do xấu hổ. Bụng dạ tôi hơi yếu. Nên hễ nhìn thấy máu là không tài nào chịu nổi. Câu nói dối ấy của Yoon Hee cũng không phải không có lý. Trong cả đám đàn ông, thể nào cũng sẽ có một người như thế. Yong Ha lại lần nữa nghi ngờ con mắt nhìn người của mình. Bỗng dưng Chae Shin quát lớn. Huynh còn chưa chịu ngậm miệng lại sao? Có chị gì thì chị mau đi. Dường như Chae Shin cũng thấy xấu hổ khi bản thân là quý tộc mà lại cởi sạch quần áo nằm một chỗ như thế này. Yong Ha nhung ướt một mảnh vải sạch, vừa lau vết thương cho Chae Shin vừa nói đùa. Thế nào, Huynh có cảm nhận được bàn tay tôi đang nhẹ nhàng vuốt ve trên mông huynh không? Từ trước đến giờ tôi chỉ dùng tài năng này cho phụ nữ. Hôm nay tôi dành riêng nó cho huynh, để huynh có thể cảm nhận được sự sung sướng ấy. Chê xin nổi gai ốc khắp người. Trong nháy mắt, gã nhỏm người dậy, vươn tay ra, dùng mấy ngón tay kẹp chặt môi trên môi dưới của Yong Ha. Trước khi cảm nhận được sự sung sướng nhảm nhí đó, thì tôi đã giết chết huynh rồi. Sao cứ hễ mở miệng là lại phun ra mấy cái chuyện tục tĩu ấy vậy hả? Ưm, không biết mấy ngón tay chê xin mạnh đến mức nào, mà nước mắt Yong Ha bắt đầu chảy ra. Sun Jun chỉ ngồi im lặng nhìn hai người họ, thầm cảm thấy buồn cười. Hai người này đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng kém cạnh gì nhau. Nữ Lâm huynh có vẻ rất thân thiết với Kiệt Ngao huynh. Chê xin cười khẩy một cái, buông tay ra, nằm sấp trở lại, rồi có vẻ như không một nói chuyện với Sun Jun. Gã lẩm bẩm một mình. Một mình bậy bạ thôi chưa đủ, còn dạy cả mấy tay thư sinh nho nhã nói bậy. Chẳng biết có hiểu nữ Lâm nghĩa là gì không mà cứ gọi luôn mồm thế. Yun Hi vẫn ngồi quay mặt vào tường, buột miệng hỏi, sao, huynh nói vậy là có ý gì? Vẫn tiếp tục lau vết thương cho Chê Xin. Yong Ha trả lời, nữ trong, nữ nhân, Lâm trong, tùng lâm của nữ nhân. Hay nói cách khác là rừng rậm của đàn bà. Ý chỉ mong ước tốt đẹp của ta. Cả đời được vùi mặt vào nơi đó mà sống. Phải không nhỉ? Cái hiệu Kiệt Ngao của ta cũng là do tên điên này đặt đấy thôi. Yun Hi há hốc miệng ngỡ ngàng. Hắn ta đúng là không bình thường. Dù gì cũng mang danh quý tộc. Làm sao có thể đặt ình cái biệt hiệu như thế được? Chê Xin đã kỳ quái rồi. Nhưng Yong Ha còn quái dị hơn. Sun Jun cũng có vẻ ngỡ ngàng hệt như Yun Hi. Nhưng chàng vẫn im lặng tự ngẫm nghĩ xem từ nay về sau có nên tiếp tục gọi cái tên nữ Lâm ấy nữa không. Rồi Yong Ha lên tiếng. Quý tộc cái kiểu gì mà người đầy vết thương. Tấm thân này là thân của quân võ biển chứ nho sinh cái nỗi gì. Chẳng hiểu huynh ra ngoài làm cái trò khỉ gì nữa. Im đi. Tiếng quát của Chê Xin lúc này nhỏ hơn hẳn những lần trước. Nhưng lại rất đáng sợ. Để thay đổi không khí. Yong Ha cười nói. Mà cũng hay thật. Sao phòng này toàn mấy gã chưa vợ không vậy nhỉ? Trong thanh trai hiếm có ai chưa kết hôn lắm. Cái tên Kiệt Ngao này nổi tiếng côn đồ nên chẳng nhà nào muốn nhận làm dề. Nhưng còn các cậu. Sun Jun không trả lời mà chỉ cười rồi lái câu chuyện sang hướng khác. Vậy nữ Lâm huynh đã kết hôn chưa? Tuy không nhớ rõ lắm, nhưng hình như ta đã được kết hôn từ khi còn rất nhỏ. Lớn lên một chút thì đã thấy có người mình phải gọi là vợ ở bên cạnh rồi. Ha ha ha, chắc quan hệ của phu thê huynh hạnh phúc lắm. Ta lớn lên bên cạnh nàng ấy. Lúc nhỏ cứ tưởng là tỷ tỷ của mình. Nên cũng khá thân thiết, mà chúng ta không gặp nhau chắc cũng gần 3 năm rồi. Nữ Lâm huynh có vẻ không hợp với nơi này lắm. Ta cũng nghĩ vậy, nhưng biết sao giờ, nếu thôi học ở đây thì sẽ không được người nhà gửi tiền chu cấp nữa. Không có tiền thì không thể đi kỹ viện. Không thể đi kỹ viện thì xem như mục đích sống cũng không còn. Chẳng thà chết còn hơn. Chỉ cần không bị ép học hành căng thẳng quá mức thì nơi này cũng không đến nỗi nào. Đỗ được vào đây thì hẳn huynh cũng rất tài giỏi. Ta vốn không quan tâm gì đến khoa cử. Nhưng ở cái nước này nếu không đỗ này đỗ kia thì không được có thêm thê thiếp. Cũng không được đeo phù điêu trang trí cho quạt. Ta đâu còn cách nào khác nữa. Giờ thì đã có cái quyền treo phù điêu rồi. Nói tóm lại. Hắn ta học là vì đàn bà và những thứ xa xỉ. Một câu chuyện không bao giờ có trong thế giới của Yun Hi. Nhiệm vụ trong lễ tân bảng lần này có phải do huynh sắp đặt không? Câu hỏi bất ngờ của Sun Jun làm tay Yong Ha khựng lại. Một phần là vì hắn không hề lường trước câu hỏi này. Lại thêm vẻ mặt tươi cười của Sun Jun xem ra còn đáng sợ hơn cả bộ dạng gầm gừ của Kiệt Ngao. Vừa hay lúc đó vết thương của Chê Xin đã được bôi thuốc xong. Gã với tay lấy cái quần cộc sạch mắc trên tường mặc vào rồi nói với Yun Hi. Ê, giờ ngươi quay lại được rồi đấy. Mà không định cởi nón ra à, ngồi trong cái phòng bé tí hin này mà còn đội nón làm gì hả? Yun Hi an tâm xoay người lại. Nhưng đúng ra cô không nên an tâm dễ dàng như vậy. Chê Xin vẫn đang trong tình trạng bán khỏa thân. Phần thân trên vẫn để trần. Còn phần thân dưới thì chỉ mặc mỗi chiếc quần cộc đến ngang đầu gối. Thứ được che chắn chỉ có mỗi phần giữa của đàn ông mà thôi. Huynh, huynh mặc quần áo vào đi. Khuya rồi mà ngươi bắt ta phải mặc cả áo dài nữa sao? Ta không thể ngủ được nếu mặc nhiều hơn thế này. Yun Hi bối rối không biết phải làm sao. Hai tay run run từ từ cởi bỏ chiếc nón trên đầu. Rồi cô lên tiếng cố thuyết phục Chê Xin. Ban đêm lạnh lắm, chỉ sợ huynh bị cảm thì. Nhưng Chê Xin không trả lời. Gã chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt sau khi đã cởi nón của Yun Hi. Tuy vẻ mặt thì rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ bất ngờ. Sau khi cởi nón, khuôn mặt của tên tiểu tử ngồi trước mặt gã rõ ràng rất giống con gái. Yong Ha đọc được nét mặt của Chê Xin liền phì cười. Bị gã quát, đừng có ngồi cười như tên dở nữa. Về phòng đi, làm gì mà nóng tính vậy? Công tình tôi chăm sóc cho cái mông của huynh từ nãy đến giờ. Đã không trả tiền thì thôi lại còn đuổi tôi đi nữa. Nói cảm ơn một câu thì huynh chết sao? Chỉ cần uốn ba khúc lưỡi một chút là được chứ khó gì đâu. Mau biến đi. Yong Ha mặc kệ Chê Xin muốn nói gì thì nói. Xoay người hẳn sang phía Sun Jun và Yun Hi. Rồi hắn hạ thấp giọng thì thầm. Để ta kể cho các cậu nghe một câu chuyện cực kỳ thú vị. Trong Sung Kiêu quan này có rất nhiều ma. Sun Jun và Yun Hi không hề tỏ ra chút hứng thú nào. Nhưng Yong Ha mặc kệ. Vẫn ra vẻ nghiêm trọng kể tiếp. Bây giờ phòng nào cũng có sàn sưởi. Nhưng thời khai quốc thì làm gì có thứ đó. Thử tưởng tượng xem. Mỗi khi đông về sẽ lạnh biết nhường nào. Để tránh cái lạnh. Người ta chỉ có một cách duy nhất là trải đệm ra nằm sát với nhau. Cùng ủ ấm cho nhau. Vào thời đó cũng có một chàng nho sinh giống như Kim Công Tử đây vậy. Tuổi còn rất trẻ. Dung mạo tươi sáng. Cực kỳ xinh đẹp, chàng ta vốn sống ở Tây Trai, nơi ở của các tiến sĩ, rất thích đọc Ly Tao của Khuất Nguyên. Một, hai vị tiến sĩ ở cùng phòng với chàng ta, không rõ vì lạnh hay còn vì lý do gì khác, mà tối nào cũng dành ôm chàng ta ngủ. Hai người không ai chịu nhường ai, mỗi người nắm một bên chân chàng nho sinh trẻ tuổi ra sức kéo. Cứ liên tục như vậy trong suốt một thời gian dài. Thân thể mỏng manh của chàng nho sinh không chịu nổi nữa. Rách toác ra làm đôi. Kể từ đó, cứ đêm nào mưa rơi người ta lại nghe thấy tiếng lầm rầm đọc Ly Tao. Một, Khuất Nguyên, một chính trị gia, nhà thơ yêu nước nổi tiếng của Trung Quốc. Yun Hi chỉ cảm thấy hơi khó chịu chứ không hề thấy sợ. Cô nói. Chuyện này là huynh bịa ra phải không? Yong Ha im lặng, trong khi Chê Xin lại nhướng một bên mày lên trả lời. Chuyện này là có thật. Đó là một trong những con ma nổi tiếng ở Sung Kiêu Quan. Dạo gần đây nghe nói vẫn có người nghe thấy tiếng đọc Ly Tao. Nhưng các ngươi không cần phải lo. Con ma ấy chỉ xuất hiện ở Tây Trai mà thôi. Yun Hi vốn luôn quan niệm con người còn đáng sợ hơn ma quỷ. Và cảnh nghèo đói còn đáng sợ hơn con người. Nên lẽ dĩ nhiên, cô không cảm thấy câu chuyện ấy đáng sợ tí nào. Nhưng Sun Jun thì khác. Trên mặt chàng lộ rõ vẻ kinh hãi. Yong Ha hết nhìn Chê Xin rồi lại nhìn Sun Jun. Dùng giọng thê lương nói tiếp. Ư hư hư, mùa đông lạnh giá, dù đã có sàn sưởi rồi. Nhưng dạo này người ta vẫn phải dùng cách ôm nhau ủ ấm như ngày xưa mới chịu nổi. Hôm nay ba người mà muốn ngủ ngon thì phải để Kim công tử đây nằm giữa. Rồi ôm cậu ta cho chặt vào. Khoan, khoan đã. Cái gì mà ôm nhau ngủ? Trước khi Yoon Hee kịp la lên phản đối thì Jae-shin đã đứng phắt dậy. Túm cổ Yong Ha ném ra khỏi phòng như người ta ném một con chuột. Rồi đóng sập cửa lại không chút thương tiếc. Bị ném ra khỏi phòng, Yong Ha có chút bất ngờ. Nhưng chỉ lát sau hắn lại phá ra cười. Vẫn chưa rõ tên nhóc ấy có phải con gái hay không. Nhưng hắn cảm thấy chuyện này rất thú vị. Nếu cậu ta là con gái thật thì đúng là một mỹ nhân. Mà cho dù không phải thì chỉ riêng thái độ của Sun Jun và Jae-shin thôi cũng đã khiến mọi chuyện trở nên hấp dẫn rồi. Yong Ha vừa quay về phòng mình vừa lẩm bẩm, có bị mất vài đồng lẻ ta cũng không tiếc. Chỉ cần các người làm ta vui lâu lâu chút là được rồi. Đuổi Yong Ha đi rồi. Trong phòng chỉ còn lại ba người. Yoon Hee cứ liên tục gọi tên một người. Sun, Sun Don, Sun Don. Cậy ấy, không phải tự nhiên mà Yoon Hee cứ sốt ruột gọi tên Sun Don như vậy. Ban sáng Sun Don đã hứa sẽ mang chăn đệm đến mà tận giờ vẫn chưa thấy đâu. Nếu không có chăn đệm, thì rất có thể sẽ xảy ra những tình huống cực kỳ khó xử. Sun Jun đương nhiên không hiểu được sự tuyệt vọng của Yoon Hee. Chàng điềm tĩnh nói, có lẽ hôm nay không thể mang đến rồi. Chắc vì gấp quá nên không chuẩn bị kịp, nhưng nội trong mấy ngày nữa thế nào cũng sẽ có thôi. Từ giờ đến lúc đó cậu cứ dùng chung với tôi cũng được. Huynh, huynh nói dùng chung cái gì cơ? Chăn và đệm, hai người dùng chung có hơi chật một chút, nhưng chỉ cần nằm sát lại với nhau là ổn thôi. Song lại thiếu gối, vấn đề thật sự không phải là gối. Mà là chuyện phải nằm sát vào nhau ngủ kia. Đâu phải đã kết hôn với nhau. Sống chung một phòng chưa đủ hay sao mà còn định ngủ cùng nhau như thế. Nếu chuyện này mà bị người ta phát hiện, hẳn Yoon Hee sẽ có tên trong tư nữ án. Hai, phải mang danh là đứa con gái lang loạn. Có khi còn phải chịu nhục hình nữa. Hai, tư nữ án. Bản án dành cho các cô gái nhà quý tộc phạm vào những tội liên quan đến tiết hạnh. Ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng gia đình. Cả việc tham gia khoa cử và làm quan. Đây chẳng phải đều do chính cô gây ra sao? Yoon Hee tuyệt vọng. Cô đã suy nghĩ quá nông cạn. Tưởng rằng vào Sung Kyu quan rồi thì chỉ cần học. Chờ đến khi đỗ đạt khoa cử là xong. Nhưng bây giờ hối hận thì cũng đâu có ý nghĩ gì nữa. Yoon Hee nhắm mắt lại, liên tục nhẩm thầm trong đầu. Mình là đàn ông, mình là đàn ông, mình là đàn ông, mình là đàn ông. Cô cố trấn tĩnh lại rồi từ từ mở mắt ra. Hức, đó không phải là tiếng nấc, mà là âm thanh được tạo ra khi hơi thở và sự kinh ngạc vô tình gặp nhau trong cuống họng. Ngay khoảnh khắc Yoon Hee mở mắt, hình ảnh lọt vào đồng tử cô chính là cảnh Sun Jun đang cởi chiếc áo ngắn. Cô vội vàng nhắm chặt mắt lại. Không biết có phải vì mắt Yoon Hee tuy nhắm nhưng trái tim vẫn mở trừng trừng hay không? Mà hình ảnh Sun Jun cởi áo vừa thoáng thấy khi nãy cứ hiện đi hiện lại trong đầu cô. Dù cô có lắc đầu đến thế nào, hình ảnh ấy cũng không chịu biến mất. Yoon Hee len lén hé một mắt nhìn. Sun Jun mặc bộ đồ lót trong, đang sửa soạn để đi ngủ. Trái tim Yoon Hee nhảy tưng tưng. So với tấm thân trần của Jae-shin, làn da ẩn hiện dưới lớp áo mỏng của Sun Jun còn thu hút Yoon Hee hơn. Khiến mặt cô nóng bừng lên. Jae-shin ngồi bên cạnh vừa trải chăn đệm vừa cau nhau. Chết tiệt, cái phòng chật ém ba người thì làm sao mà ở đây? Lão Luận thì phải về chỗ ở của Lão Luận đi chứ. Bây giờ phòng nào cũng có trên hai người rồi. Huynh hãy chịu khó đi. Bị Jae-shin công kích. Nhưng Sun Jun không mảy may tỏ ra khó chịu. Trái lại chàng của trả lời rất điềm tĩnh. Jae-shin bực mình. Quay sang chút giận lên Yoon Hee. Này, ngươi định mặc nguyên áo khoác mà đi ngủ hả? Còn không mau cởi quần áo đi. Yoon Hee lại bắt đầu bối rối. Phải rồi, Không chỉ hai người đàn ông họ phải cởi đồ, mà cả cô cũng vậy. Yoon Hee nhìn Sun Jun. Dù đã mặc áo ngủ nhưng da thịt chàng vẫn thấp thoáng bên dưới lớp vải mỏng. Nếu cô mặc như vậy chắc cũng không khác gì. Chuyện bị phát hiện thân phận nữ nhi chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng cũng không thể vì thế mà mặc nguyên áo khoác đi ngủ. Yoon Hee xoay lưng lại. Từ từ tháo đai buộc áo ra. May mắn là cô đã mặc cả áo lót trong áo ngủ. Nên cũng không lo giải băng quấn ngực sẽ bị lộ ra. Chê xin quan sát cô nãy giờ. Nhếch mép nói. Đúng là chịu không nổi mà. Cái tên tiểu tử này. Ngươi cởi áo xong chắc trời sáng luôn mất. Cả khuôn mặt cả hành động. Sao chẳng khác gì đám đàn bà con gái vậy hả? Nghe gã ta nói mình giống con gái. Yoon Hee giật mình. Vội vàng cởi áo ra thật nhanh. Cứ lần trần mãi càng dễ bị nghi ngờ. Cởi áo xong, Yoon Hee liền treo bừa trên mắt rồi chạy lại nằm giữa Sun Jun và cửa phòng. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại đó. Chê Xin thấy vậy nghiến răng nói. Người, ai cho nằm đó, mau sang bên đây nằm cạnh ta. Bị bất ngờ, Yoon Hee càng nằm sát vào cửa hơn. Cô trả lời, không được đâu, ở đây tôi nhỏ tuổi nhất. Nên nhất định phải nằm ở phía ngoài cùng rồi. Chê Xin dùng tay đấm mạnh xuống sàn nhà giữa gã và Sun Jun. Quát lớn, có sang đây không thì bảo. Ngươi muốn ta phải nằm cạnh thằng nhãi lão luận này mà ngủ sao? Hờ, vậy nếu tôi nằm giữa hai người đàn ông mà ngủ thì huynh thấy được chắc. Lời nói dâng đến cuống họng Yoon Hee rồi lại lặn xuống. Thật sự cô chỉ muốn khóc òa lên. Yoon Hee quay sang nhìn Sun Jun cầu cứu. Nhưng chàng chỉnh lại tư thế ngồi rồi nói thật nhẹ nhàng. Cứ làm như thế đi. Sức khỏe cậu vốn không tốt. Không nên nằm gần cửa. Gió đêm lạnh lắm. Nằm giữa sẽ ấm hơn. Hai người khỏe mạnh chúng tôi còn có thể chia sẻ thận nhiệt cho cậu nữa. Mong chờ chàng giúp mình. Yoon Hee đúng là đồ ngốc. Chắc cô sẽ phát bệnh mất thôi. Từ bệnh căng thẳng thần kinh cho đến bệnh tương tư. Tôi không thấy lạnh chút nào cả. Ấm, ấm lắm. Ngươi mau sang đây đi. Trước khi ta dùng đến vũ lực. Bị Chê Xin hăm dọa. Yoon Hee đành phải chuyển sang nằm giữa. Xui xẻo làm sao. Cái người này lại có thói quen cởi trần đi ngủ nữa chứ. Yoon Hee thoáng nghĩ. Có khi ở chung phòng với Yong Ha còn tốt hơn. Nhưng rồi cô lập tức dùng mình. Không hiểu sao, cô cảm thấy Yong Ha mới là kẻ nguy hiểm hơn tất thảy. Căn phòng hẹp đến nỗi chỉ mới trải hai tấm đệm ra thôi đã chẳng còn chỗ trống nào nữa. Dù có mang thêm đệm đến thì cũng không biết trải ở đâu. Vì vậy ba người đành phải nằm sát dạt trên hai tấm đệm mà ngủ. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may. Vì vướng vết thương ở mông nên Chê Xin phải nằm nghiêng. Và vì gã ta không muốn nhìn thấy Sun Jun, nên đã nằm xoay mặt về phía bức tường. Sun Jun nằm với tư thế gọn gàng. Cũng giống như tính cách thường ngày của chàng. Yoon Hee cố nuốt nước mắt. Nằm giữa hai người họ. Sun Jun trải chăn ra đắp cho cô. Rồi kéo về phía mình. Hai người phải nằm dưới tấm chăn với hai cánh tay sát kề nhau. Từ đầu đến chân Yoon Hee, không có chỗ nào nhúc nhích. Ngay sau khi Chê Xin thổi tắt ngọn đèn dầu, cả căn phòng trở nên tối đen như hắc yến. Trong căn phòng tối có thể nghe thấy cả tiếng thở và tiếng chăn sột soạt. Cánh tay đang chạm vào tay Sun Jun của Yoon Hee như bị tê cứng. Yoon Hee khẽ di chuyển bàn tay, đưa lên giữ chặt vạt áo. Dù thế nào, chuyện ngủ quả là chuyện khó khăn. Mà đâu phải chỉ mỗi đêm hôm nay thôi. Nếu muốn ở lại Sung Kiêu Quan, chưa biết chừng cô sẽ phải từ bỏ giấc ngủ mãi mãi. Dần dần Yoon Hee cảm thấy mọi tự tin đều biến mất. Chê Xin vẫn nằm quay lưng, nói vọng sang phía Sun Jun, là con trai người đứng đầu lão luận. Ngươi có chủ ý gì mà lại chui vào phòng này? Sun Jun vẫn nhắm mắt, trả lời như đang nói thầm. Đông trai và tây trai của Sung Kyu Quan vốn được chia ra làm nơi ở cho cử nhân và tiến sĩ. Tôi là tân tiến sĩ. Cũng chỉ chọn phòng theo quy định mà thôi. Nếu vậy ta lại càng khó hiểu. Nói như ngươi thì tây trai mới là nơi ở của tiến sĩ. Ngươi phải sang đó chứ. Sao lại ở đây? Yun Hee tuy nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng trong lòng cũng gật đầu tán thành. Sun Jun không đáp, Chê Xin bị sự im lặng của chàng làm khó chịu. Lên tiếng cầu nhau, thì ra ngươi cũng không thích mấy tên lão luận. Thời của lão luận cũng sắp hết rồi. Xem ra Kiệt Ngao sư huynh đây xét đảng phái trước khi nhìn người thì phải. Câu nói của Sun Jun là Chê Xin bốc hỏa. Gã quay phắt sang phía Yun Hee. Rồi tung chăn, vùng tay túm lấy cổ áo Sun Jun. Chỉ trong chớp mắt, Yun Hee đã bị kẹp cứng giữa hai người. Ngươi dựa vào đâu mà gọi ta là sư huynh? Ta là thiếu luận, nên không phải sư huynh của ngươi. Còn nữa, đừng có dùng cái miệng lão luận ghê tởm ấy mà nói đến chuyện đảng phái. Chẳng lẽ ngươi không biết chính lão luận gây ra bất hòa đảng phái sao? Chê Xin càng lúc càng lớn tiếng. Dù một bên tai Yun Hee muốn thùng cả màng nhĩ, nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt, sống chết không chịu mở. Cô không hề có ý định can ngăn hai người này. Nhưng Yun Hee không thể làm lơ được lâu. Hết đấu mắt và gầm gừ với Sun Jun, Chê Xin lại kéo mạnh cổ áo Sun Jun về phía mình. Yun Hee bị kẹp chặt hơn. Phần da thịt đang để trần của Chê Xin sát giạt mặt cô. Để thoát khỏi tình cảnh này, Yun Hee vờ như khẽ xoay người, nghiêng sang phía Sun Jun. Đây rõ ràng là một sai lầm, bởi trong khoảnh khắc cô xoay người, Chê Xin cũng nhân cơ hội kéo cổ Sun Jun lại gần hơn. Là mặt Yun Hee vùi hẳn vào ngực chàng, Yun Hee giật mình mở to mắt. Cô có thể cảm nhận được cơ bắp săn chắc và hơi ấm của chàng phía sau lớp áo ngủ mỏng tang ấy. Không biết có phải tất cả máu từ ngực chàng đã truyền sang cho cô hay không? Mà mặt Yun Hee đỏ hơn bao giờ hết. Đến cả trong đầu cô cũng đỏ ửng cả lên. Nên những lời lớn tiếng rủa xả lão luận của Chê Xin không hề lọt vào tai cô. Đôi lúc Sun Jun có đáp trả mấy câu, cô cũng không nghe thấy. Chê Xin đổi tư thế, túm cổ Sun Jun chặt hơn nữa. Hành động này dẫn đến kết quả là lưng Yun Hee bị thứ nằm giữa người Chê Xin thúc vào một cách thô lỗ. Còn khuôn mặt cô thì dính chặt lấy ngực Sun Jun. Rồi Yun Hee cảm thấy có thứ gì đó chạm vào môi mình. Thứ gì đó nhỏ, nhưng săn chắc, như một vết phồng. Vết phồng nổi lên trên ngực đàn ông. Yun Hee rùng mình. Đầu óc trống rỗng của cô nhận ra đó là thứ gì? Thứ đang chạm vào môi cô. Rõ ràng là đầu nhũ của Sun Jun. Bóp. Yun Hee giãy giụa la lớn. Nhưng rồi cô dừng lại khi nghe thấy âm thanh vừa phát ra. Tiếng nắm tay đang vùng vẫy của cô đụng phải thứ gì đó. Tay cô nóng bừng. Chê Xin khi nãy dính chặt vào lưng cô biến mất. Thay vào đó là cảm giác lạnh gáy, nổi hết da gà. Yun Hee bắt đầu thấy sợ. Thứ cô vừa đấm phải chính là cằm của Chê Xin. Cái tên tiểu tử bé xíu này, sao ngươi dám đấm vào cằm ta như thế hả? Nghe Chê Xin quát, Yun Hee liền lăn ra giả vờ ngất. Dù vẫn còn tỉnh táo, nhưng nếu mở mắt ra chắc cô sẽ bị ăn đòn. Ngoài cách này ra, Yun Hee chẳng nghĩ ra cách nào khác nữa. Sun Jun cố nhịn cười. Chàng kéo chăn lên đắp cho cô như để che chắn. Chê Xin túm cổ Sun Jun rất dễ dàng. Nhưng hình như lại không thể ra tay với Yun Hee. Gã lúng túng không biết làm sao. Một hồi lâu rồi chỉ ngồi ngay tại chỗ mà la lối. Tiếng la của Chê Xin vọng sang cả những phòng bên cạnh. Cuộc cãi vã với Sun Jun cũng vậy. Đặc biệt là câu cuối cùng. Cái tên tiểu tử bé xíu này, sao ngươi dám đấm vào cằm ta như thể hả? Là không nho sinh nào trong đông trai không nghe thấy. Cũng không nho sinh nào là không giật mình. Yong Ha đang định đi ngủ thì nghe những âm thanh này lọt vào tai. Lúc đầu còn bối rối, Nhưng sau đó hắn liền ôm bụng cười ngặt nghẽo. Dù không chứng kiến cũng biết. Tên tiểu tử bé xíu. Ấy chính là tên nhóc nho sinh trông như con gái Yun Sik. Mà, tên tiểu tử bé xíu. Lại dám đấm vào cằm của chính Kiệt Ngao chứ không phải ai khác. Chắc sẽ chẳng có chuyện gì thú vị hơn chuyện này nữa. A ha ha, Kim Yun Sik, một nhân vật lớn đã xuất hiện rồi đây. Đại vật, cậu ta đúng là đại vật mà. Ha ha ha, nho sinh nằm bên cạnh đang cười cũng quay sang hỏi. Đại vật ư? Phải, đại vật, thiên hạ đệ nhất kỹ nữ điêu thuyền chẳng phải cũng ca ngợi dương vật của cậu ta đấy hay sao? Chính xác, quá chuẩn, quá chuẩn. Kể từ lúc đó, tên hiệu của Yun Hee đã được quyết định mà cô còn chưa kịp có ý kiến. Đại vật, một cái tên kỳ cục đáng xấu hổ. Vậy là xem như tên hiệu mà cô phải cất công đến tôn kinh các để nghiên cứu tìm kiếm đã trở nên vô nghĩa. Và chuyện xảy ra ở Trung Nhị phòng đêm hôm ấy, tuy không ai chứng kiến, nhưng chỉ cần câu quát cuối cùng của Chê Xin thôi cũng đã làm rộ lên rất nhiều những suy đoán giả thuyết trong giới nho sinh. Cách chương.